Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, Hứa Nặc sửng sốt, Lạc Sinh cũng không thừa nước đục thả câu, nói, là ta sư muội, nàng là từ nhỏ học vũ, Biên Vũ khẳng định là không thành vấn đề, không phải có câu nói kêu. Nước phù sa không trải ruộng ngoài sao? Hứa Nặc nghĩ nghĩ, nếu là sư muội, đó chính là Chu Uyển Tâm lão sư một cái khác đồ đệ. Mà Chu Uyển Tâm lão sư chuyên nghiệp năng lực, làm quốc gia ca vũ thủ tịch vũ đạo gia, kia căn bản là không thể nghi ngờ. Nàng đồ đệ, như vậy nhất định cũng là thực xuất sắc. Hứa Nặc không có như thế nào tự hỏi liền đáp ứng rồi. Nhưng là hắn cũng có điều kiện, nói, bất quá liền tính là sư muội, nếu nàng chuyên nghiệp năng lực không quá quan, ta cũng sẽ không cho nàng mặt mũi, phải làm liền làm tốt nhất, nếu không được, như vậy ta tình nguyện cái này phương án liền pass rớt. Lạc Sinh gật đầu, lập tức cười nói, Hứa ca, ngươi tốt nhất, thanh âm kiều kiều mềm mại. Nghe quả thực làm nhân tâm đều phải hóa. Hứa Nặc bất đắc dĩ xem nàng, vẫn là cái này kiều tiếu bộ dáng làm hắn quen thuộc một chút. Vừa rồi cái loại này chuyên chú giỏi giang biểu tình vẫn là không thích hợp Lạc Sinh. Hứa Nặc lại nói, dụ hoặc chúng ta là tính toán tìm cái nam minh tinh cùng ngươi cùng nhau chụp. Từ một cái khác góc độ tới thuyết minh này đầu khúc, ngươi trong lòng có hay không cái gì người tốt tuyển? A Hoài A, Lạc Sinh không chút suy nghĩ liền mở miệng nói ra Cố Hoài tên. Ở nàng trong lòng, nhà mình A Hoài tự nhiên là nhất thích hợp. Nói như thế nào đâu? Lạc Sinh trả lời đã là tại dự kiến ở ngoài, cũng là tại dự kiến bên trong. Hứa Nặc nghiêm túc nhìn Lạc Sinh, nói, các ngươi như vậy không sợ đại gia dơ lên cây đuốc tới thiêu các ngươi sao? Tú ơn ái, kia chính là muốn thừa nhận ép đoàn lửa giận. Lạc Sinh, ngoặc kép, cái này ngạnh, nàng không hiểu lắm. Money Hứa Nặc vuốt cằm tự hỏi lên, nói, Cố Hoài A, nếu có hắn gia nhập, có thể cọ hắn một đợt nhiệt độ cũng là không tồi. Chỉ là, có lợi liền có tệ. Nếu người album đại bán đặc bán, ta liền lo lắng có người đem công lao về ở hắn trên người đi. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý Lạc Sinh cùng Cố Hoài đáp thượng cái gì quan hệ. Ít nhất hiện tại là hắn không nghĩ Lạc Sinh trên người treo Cố Hoài nhãn. Nàng có cái gì thành tựu, tất cả mọi người đều đem này quy công với Cố Hoài. Chính là hắn hiện tại có lựa chọn đường sống sao? Không phát hiện bản tin thời sự ra tới, toàn Z quốc người đều cho rằng hai người có mưu nị. CP phấn đều đứng một đống, ngoặc kép, vậy Cố Hoài đi, có nhiệt độ, không cọ bạch không cọ. Lạc Sinh cũng mạnh mẽ gật đầu, nói, A Hoài khẳng định là nhất thích hợp. Hứa Nặc ngẫm lại quay chụp nội dung, trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ nếu là thật đổi thành mặt khác nam tinh, Cố Hoài sợ là muốn hãm sâu ở bình giấm chua không nhổ ra được. Mà dư lại tam đầu khúc, muốn quay chụp MV phương án cũng đã kế hoạch hảo. Hiện giờ liền chờ tìm cái thời gian tiến hành quay chụp. Chương 96 giữa trưa ăn qua cơm trưa. Lạc Sinh đi thành phố G quốc gia vũ đạo quán tìm Chu Uyển Tâm cùng Vương Chiêu Quân. Quốc gia vũ đạo quán nơi này tạp vụ người là không thể tiến vào, cũng chỉ có kiếm giữ giấy thông hành nhân tài có thể tiến vào. Ở năm trước Chu Uyển Tâm liền đem giấy thông hành cho nàng, bởi vậy Lạc Sinh tiến vào thực thuận lợi. Sư tỷ, nàng lại đây gặp thời chờ cấp Vương Chiêu Quân gọi điện thoại. Đối phương đã sớm ở cửa chờ nàng. Xem nàng lại đây vội vàng chiều nàng vẫy vẫy tay. Cùng năm trước so sánh với, Vương Chiêu Quân dáng người lại thướt tha rất nhiều. Nàng làn da thực bạch, gầy xuống dưới một khuôn mặt môi hồng răng trắng. Nhìn Thủy Linh Linh, như là ngày mùa hè mới vừa ngoi đầu một đóa hoa sen. Nộn xinh xinh một đóa, tràn đầy thanh xuân hơi thở. Lạc Sinh đi qua đi, đem trên tay túi cho nàng, nói, cho ngươi lễ vật. Vương Chiêu Quân hai mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi liền đem lễ vật mở ra. Màu đỏ nhung tơ hộp trang một viên lắc tay. Lắc tay dây xích rất nhỏ, bên trên xuyến 5 viên đá quý, ngón cái lớn nhỏ đá quý, nhìn không sai biệt lắm giống nhau đại, là trình bán cầu hình. Dưới ánh mặt trời mặt ngoài có một cái nhỏ hẹp sáng ngời phản quang, nhìn giống như là miêu đôi mắt giống nhau, linh động sáng ngời, xinh đẹp cực kỳ, thật xinh đẹp mắt mèo thạch. Cảm ơn sư tỷ. Vương Chiêu Quân lập tức liền bắt tay liên mang ở trên tay thử một chút, trong lòng Mỹ tư tư, nói, thật là đẹp mắt, hai người hướng trong đi. Vương Chiêu Quân nhỏ giọng cùng Lạc Sinh nói, hai ngày này sư phụ luôn nhắc tới ngươi, ngươi kia đầu tâm linh lão sư đặc so thích, gần nhất ở phòng vũ đạo thường xuyên phóng này bài hát cho đại gia nghe xong. Lạc Sinh hỏi, lão sư, nàng có hay không giận ta à? Vương Chiêu Quân cười, nói, ngươi yên tâm hảo, sư phụ nói ngươi cũng không phải cố ý không tới luyện tập. Ta thấy tin tức, sư tỷ ngươi quả thực rê an nghiêu bức a. Thế nhưng bước lên trung ương bản tin thời sự. Đúng rồi, sư tỷ, ta nghe nói trầm trên thuyền có thật nhiều vàng bạc châu báu đúng hay không? Ta xem tin tức nói giá trị mấy trăm triệu Mỹ kim a. Nàng díu dít, quả thực có hỏi không xong nói. Đối với trên biển trầm thuyền sự tình thật sự là tò mò cực kỳ. Rất nhiều người cả đời cũng không có khả năng có Lạc Sinh như vậy trải qua. Có thể tận mắt nhìn thấy một con thuyền cổ đại trầm thuyền bị vớt lên. Này nghe tới khiến cho người cảm thấy là một kiện thập phần ghê gớm sự tình. Lạc Sinh xem nàng cảm thấy hứng thú, liền chọn vài món nói cho nàng. Vương Chiêu Quân nghe được kia kêu một cái mùi ngon. Các nàng đến phòng vũ đạo thời điểm bên trong đang ở luyện vũ. Chu Uyển Tâm đứng ở đám người bên trong chỉ đạo. Lạc Sinh nhớ rõ nhảy chính là múa ba lê Hồ Thiên Nga. Múa ba lê là một loại thập phần yêu nhã xinh đẹp vũ đạo. Vũ giả dựa vào mũi chân tới vũ động. Vũ động là lúc giãn ra tứ chi, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng giống như lông chim giống nhau. Giống như là một con mỹ lệ cao quý thiên nga. Phòng vũ đạo bên trong, ăn mặc mềm mại màu đen vũ đạt y các cô nương nhẹ nhàng giãn ra tứ chi. Mũi chân dẫm mà, nhẹ nhàng nhảy lên, bừng tỉnh gian ngươi trước mắt phảng phất thật sự thấy một đám thiên nga duỗi thân lông cánh. Yêu nhã mê người rơi trên mặt đất, này đó các cô nương vũ đạo, đã sơ cụ thiên nga thần vận. Xong, Chu Uyển Tâm vỗ tay làm đại gia nghỉ ngơi một chút. Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân lúc này mới đi vào. Lão sư, đi đến Chu Uyển Tâm trước mặt, Lạc Sinh có chút ngượng ngùng kêu một tiếng. Ở các cô nương luyện vũ thời điểm rất ít có người tới nơi này. Hiện giờ tiến vào hai người, tất cả mọi người đều nhịn không được lấy mắt đi nhìn. Vương Chiêu Quân còn chưa tính, các nàng đều đã nhận thức. Trong khoảng thời gian này đối phương vẫn luôn cùng các nàng ở bên nhau luyện vũ. Nhưng thật ra bên người nàng người kia là Giao Giao à. Này đó cô nương bên trong có cái tiểu cô nương nhận ra Lạc Sinh thân phận, tức khắc kích động đến không được. Nàng chính là Lạc Sinh fan a, hơn nữa là trung thành nhất nhan phấn. Lớn lên đẹp nàng liền thích. Lạc Sinh lớn lên đẹp nhất, nàng liền thích nhất. Chỉ là Lạc Sinh, một cái giới giải trí người chạy nơi này tới làm cái gì? Chờ nghe được Lạc Sinh đối Chu Uyển Tâm xưng hô là lúc, phòng vũ đạo người đều sửng sốt. Chu Uyển Tâm mang theo Vương Chiêu Quân lại đây thời điểm liền cho các nàng giới thiệu quá, nói là đây là nàng học sinh chi nhất. Nàng tổng cộng liền thu hai cái học sinh, mà một cái khác học sinh hiện giờ không được không, chờ nàng có thời gian cũng sẽ lại đây cùng các nàng cùng nhau luyện tập. Này một cái khác học sinh, sẽ không chính là Lạc Sinh đi, chính là Lạc Sinh là KHA. Trong lòng mọi người miễn bàn có bao nhiêu chấn động. Chu Uyển Tâm là ai? Ở Z quốc, nàng là số lượng không nhiều lắm bước lên A quốc bỏ sò ca kịch viện vũ giả. Nàng lấy một chi cổ điển vũ ở vỏ sò ca kịch viện chấn động toàn thế giới, làm thế giới nổi tiếng nhất nghệ thuật biểu diễn trung tâm. Vỏ sò ca kịch viện địa vị đó là không thể nghi ngờ. Có thể bước lên cái này sân khấu, không thể nghi ngờ đều là các nghệ thuật ngành sản xuất chung người xuất sắc, có thể xưng là thế giới cấp đại sư. Mà Chu Uyển Tâm đó là một vị bước lên vỏ sò ca kịch viện vũ giả, cũng là Trung Quốc ca vũ kịch thủ tịch vũ đạo gia. Như vậy một vị vũ giả là vô số học vũ đạo người nhất hướng tới sùng bái người. Cơ hồ Z quốc đại đa số vũ giả đều thích có thể được đến nàng chỉ đạo, trở thành nàng học sinh. Mà Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân đó là này hai cái đến nàng coi trọng người may mắn. Hảo hâm mộ a, mọi người xem Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân ánh mắt quả thực là tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Các nàng cũng tưởng trở thành Chu lão sư học sinh, đương nhiên cũng có người cảm thấy không cam lòng cực kỳ. Các nàng đều là đánh tiểu liền bắt đầu luyện vũ, có thể đứng ở chỗ này, từ vô số vũ giả bên trong chỗ hết tài năng, liền chứng minh rồi các nàng thực lực. Các nàng cũng cảm thấy chính mình là xuất sắc nhất. Chính là như vậy, các nàng lại không có bị Chu Uyển Tâm thu làm học sinh, ngược lại là một cái người ngoài nghề được đến cơ hội. Như vậy làm các nàng như thế nào cam tâm? Lạc Sinh ở cùng Chu Uyển Tâm nói chuyện, trước đem chính mình cho nàng mang lễ vật đưa lên đi, có chút cao hứng nói: lão sư, Chiêu Quân nói ngài nghe xong ta tân ca, ngài cảm thấy thế nào a? Chu Uyển Tâm ánh mắt mềm ấm nhìn nàng, cười nói: hảo, ngươi sướng đến cực hảo, liền tính ta nghe xong cũng cảm thấy tiếng ca cực kỳ xinh đẹp. Lạc Sinh lập tức liền cao hứng, thanh âm kiều mềm nói: lão sư, ta trong khoảng thời gian này không phải cố ý không tới luyện vũ, ngài nhưng đừng giận ta. Chu Uyển Tâm bật cười, nàng nhất chịu không nổi Lạc Sinh như vậy làm nũng bộ dáng. Tiểu cô nương bộ dáng lớn lên hảo, làm nũng lên tới cũng là kiều diễm khả nhân, làm người nhịn không được muốn đi sờ sờ nàng đầu óc túi, nói một tiếng: ngoan, ta không tức giận, ta biết ngươi là có chính sự, ta cũng biết kế tiếp ngươi sẽ rất bận, nhưng là ít nhất một tuần rút ra một ngày đến ta này tới luyện vũ. Còn có, liền tính không có đến ta này tới, mỗi ngày kiến thức cơ bản huấn luyện đó là không thể đình. Luyện vũ thứ này không thể đình chỉ, dừng lại, thân thể cứng đờ, vậy rất khó lại trở lại thân thể hoàn mỹ nhất trạng thái. Chu Uyển Tâm cũng là bận tâm đến Lạc Sinh hiện tại công tác bận rộn, nàng trong lòng là có chút đáng tiếc. Nếu là Lạc Sinh chuyên tâm cùng nàng luyện vũ, như vậy thành tựu tất nhiên là không thể khinh thường. Bất quá nàng tôn trọng Lạc Sinh lựa chọn, ca hát vẫn là khiêu vũ, tổng muốn Lạc Sinh chính mình thích mới là. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, thảo thưởng giống nhau, có chút đắc ý nói: Ta trong khoảng thời gian này cũng không có buông kiến thức cơ bản luyện tập. Ta thực nghe lời, vũ đạo kiến thức cơ bản, dạng thẳng chân hạ eo, này đó đều là có thể bảo trì thân thể mềm dẻo tính. Lạc Sinh vẫn luôn nhớ rõ, Chu Uyển Tâm sờ sờ nàng đầu, nói, ta biết, ngươi thực nghe lời, Lạc Sinh lập tức liền càng cao hứng. Chu Uyển Tâm bật cười, nàng cảm thấy Lạc Sinh tính tình có đôi khi giống cái tiểu hài tử giống nhau. Ngươi một câu khích lệ, nàng là có thể cao hứng đã lâu, quả thực chính là mỹ tư tư. Lạc Sinh đi bên trong thay quần áo, bên người vũ đạo luyện tập phục đem nàng là lướt hấp dẫn đường cong hoàn toàn phác họa ra tới. Lại xứng với kia trương oánh bạch như ngọc khuôn mặt nhỏ, một thân hắc cũng người cảm thấy nàng ở sáng lên giống nhau. Thật sự thật xinh đẹp a, mọi người kinh ngạc cảm thán. Càng là đơn giản xiêm y, muốn xuyên ra cái loại này lấp lánh sáng lên cảm giác cũng liền càng khó. Đối với người nhan giá trị cũng liền yêu cầu càng cao. Mà Lạc Sinh một khuôn mặt thanh thanh sảng sảng, hơi thi son phấn, mắt ngọc mày ngài, cùng các nàng ăn mặc giống nhau quần áo, lại vẫn là lấp lánh sáng lên, cực kỳ mắt sáng, đặc biệt là Lạc Sinh cái kia tiểu phen, quả thực kích động đến sắp ngất đi rồi. Cái này nhan giá trị, phấn đến không mệt, những người khác ở luyện vũ, Lạc Sinh thì tại trong một gốc làm cơ bản huấn luyện. Bất quá cho dù nàng an an tịnh tĩnh, nhưng là vẫn là có vài cái cô nương nhịn không được quay đầu tới xem nàng. Mặt đỏ hồng, đôi mắt thủy nhuận nhuận, nếu là thay đổi cái nam, các nàng này phúc biểu tình thỏa thỏa chính là thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Các nàng cũng coi như là non nửa cái trong vòng người, nhưng là vũ đạo viên trước sau cùng minh tinh không giống nhau. Các nàng những người này bên trong rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên ở trong đời sống hiện thực thấy minh tinh, vẫn là hiện giờ nhiệt độ tối cao nữ tinh. Mỹ bảo, cảm giác so trên mạng những cái đó ảnh chụp còn muốn xinh đẹp a. Múa ba lê vũ giả, mỗi một cái bộ dạng dáng người đều không kém. Đây cũng là bởi vì múa ba lê đối với vũ giả có thực nghiêm khắc yêu cầu. Mỗi cái vũ giả cần thiết thân thể cân xứng, thon dài mềm mại, hơn nữa cổ cũng muốn trường. Đối với ngoại hình yêu cầu là có thể trừ bỏ hơn phân nửa người. Cũng là bởi vì này, này trong phòng mỗi cái cô nương, vô luận là bên ngoài vẫn là thân hình đều là không tồi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng các nàng cảm thấy Lạc Sinh đẹp. Lạc Sinh một cái hạ eo, mọi người tức khắc trước mắt sáng ngời. Có đôi khi, kiến thức cơ bản là nhất khảo nghiệm một cái vũ giả. Lạc Sinh kia vòng eo mềm đến tựa như thủy giống nhau, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, hạ eo cho người ta cảm giác nói không nên lời nhu mỹ động lòng người tới. Này trong phòng người cái nào không phải chuyên nghiệp, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng kiến thức cơ bản thực vững chắc, cái loại này dáng vẻ tư dung, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Quả nhiên là Chu lão sư học sinh a, đại gia trong lòng nhịn không được toát ra như vậy một ý niệm tới. Đối với Lạc Sinh xuất sắc cảm thấy đương nhiên, Chu lão sư học sinh đương nhiên là thực xuất sắc. Lý do chính là đơn giản như vậy thô bạo, nhưng là rồi lại làm người tin phục. Múa ba lê, Lạc Sinh cũng không tính xa lạ. Ở năm trước Chu Uyển Tâm sẽ dạy quá hai người bọn nàng, nên làm kiến thức cơ bản nàng cũng là quen thuộc. Khai, banh, thẳng, lập, nhẹ, chuẩn, ổn, mỹ, này tám chữ xem như múa ba lê quan trọng nhất 8 giờ. Nhưng thật ra làm lên lại không phải đơn giản như vậy. Lạc Sinh thân thể thực mềm, thực nhu, đây là căn cứ vào nàng chủng tộc ưu thế. Giao nhân vốn chính là thân kiều thể nhuyễn, hóa thành hình người, lạc sinh thân thể cũng chỉ có thể là càng thêm thân kiều thể nhuyễn. Đương nhiên, thân kiều thể nhuyễn cũng không đại biểu hảo đẩy đến, ít nhất ở lạc sinh trên người không thích hợp. Dám đẩy ta, tin hay không ta một cái tát đem ngươi trừ phi. Mà nàng đối với chính mình thân thể khống chế lực kia cũng là tuyệt đối khống chế. Mỗi một động tác nàng đều có thể làm được hoàn mỹ nhất. Nhưng là rồi lại không phải cái loại này máy móc động tác, mà là nhu mỹ động lòng người. Liền tính ngươi không hiểu vũ đạo, ngươi cũng có thể thưởng thức nàng nhất cử nhất động bên trong sở mang theo cái loại này yêu nhã mỹ. Lệ tới, hết chương.